Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 688: Gặp mặt. Tại đại sảnh rộng rãi kia, mọi người xung quanh nghe được lời này của Tiêu Viêm đều sửng sốt, chợt quay đầu mang ánh mắt hướng về một chỗ nào đó. Mà ở đại sảnh nhiều người như vậy nhìn kỹ lại, chỗ bóng râm kia cuối cùng cũng vang lên một hồi tiếng cười bất đắc dĩ. Chợt một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi ra, cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn qua dung mạo thanh lình đó là hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã. Bên cạnh Pháp Mã là phó hội trưởng Mễ Thiết Nhĩ cũng đi theo phía sau. Mà ở hai bên trái phải Mễ Thiết Nhĩ còn có một nữ hài thân mặc bào phục luyện dược sư thanh sắc. Dung mạo nữ hài thanh lệ động nhân, đôi môi mọng đỏ kết hợp với khuôn mặt cao ngạo, da trắng nõn như tuyết, một đôi mắt linh động đảo qua lộ ra vẻ giàu hoạt. Nữ nhân có biểu hiện này tất nhiên là một vị tinh linh cổ quái chủ. Mà lúc này, đôi mắt của vị nữ hài này đang lóe ra một chút quang mang kỳ lạ, nhìn hắc bào thanh niên đang tiện tay đem chế trụ phó nham ở đại sảnh kia. Ha ha, 3 năm không thấy, không biết Tiêu Viêm tiểu huynh đệ còn tốt. Tại ánh mắt chăm chú của mọi người, vị này là trưởng quản luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc lại lộ ra vẻ mặt tươi cười, hướng về phía Tiêu Viêm cười nói có chút nhã nhặn. Đối với sắc mặt của phó nham đang bị Tiêu Viêm nắm yết hầu kia, lại giống như chưa bao giờ từng thấy qua. Thái độ của Pháp Mã như vậy tự nhiên khiến trong đại sảnh mọi người có chút kinh ngạc. Nhưng mà lúc tên tuổi người đang gây xôn xao tại đế đô từ trong miệng truyền ra, mọi người lần thứ hai sừng sốt. Bất chợt, thời điểm ánh mắt lần thứ hai nhìn hắc bào thanh niên kia, nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Thảo nào người dám kiêu ngạo như thế này. Nguyên lai đó là Tiêu Viêm khiến cho Vân Lâm Tông ăn không tiêu. Phó nham đang bị Tiêu Viêm chế trụ kia nghe được Pháp Mã đối diện xưng hô tên thanh niên, sắc mặt cũng vậy đột nhiên trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Dáng vẻ bệ vệ trong mắt nhất thời tiêu tán, ngay cả đấu hoàng cường giả của Vân Lâm Tông đều bỏ mình ngã xuống trong tay hắn. Hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn muốn vặn gãy đầu của mình thì gần chỉ cần hơi phát một ít kinh lực là làm được. Hơn nữa, trước thực lực của người này, chỉ sợ nếu hắn bị giết thì luyện dược sư công hội cũng sẽ không áp dụng biện pháp nào mà trả thù. Từ thời điểm Pháp Mã xuất hiện, thái độ đối đãi với Tiêu Viêm kia còn mang một điểm kính sợ, điều đó rõ ràng có thể nhìn thấy được. Môi run run một chút, phó nham đành phải trợn mắt hướng về áo ba một bên mà phát tác. Nếu không phải tên hỗn đản này đuôi mù mà chọc tới người này, hắn làm sao rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy được. Ha ha, Pháp Mã hội trưởng, 3 năm không thấy, luyện dược sư công hội này thật là khiến ta có chút thất vọng. Cùng hợp tác với thế lực như vậy, sợ rằng... Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, hướng về phía Pháp Mã chậm rãi đi tới cười nói. Nghe vậy, Pháp Mã cười khổ một tiếng, nói: Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, việc này công hội chúng ta đích xác có một ít trách nhiệm. Phó nham với ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào thì cứ xử trí. Pháp Mã lời này mặc dù có chút mềm mại, nhưng lại cho Tiêu Viêm mặt mũi cực lớn. Hơn nữa hắn cũng biết, hiện giờ Tiêu Viêm đã không còn là niên thiếu, chỉ cần cấp phương thuốc làm giải thưởng là có thể khiến hắn nỗ lực đi đoạt quán quân đại hội. Hiện tại, thế lực cùng thực lực đều có thể được hưởng thụ đãi ngộ như thế. Bởi vì trong lòng Pháp Mã bây giờ, hắn chân chính với hai chữ cường giả. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, phó nham tính tình vốn rất hay lỗ mãng, cũng không phải có ý định xông tới ngươi. Hơn nữa lại nói tiếp, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ coi như là trưởng lão vinh dự của luyện dược sư công hội chúng ta, tất cả mọi người đều là người một nhà. Mễ Thiết Nhĩ cười cười, cũng đứng ra giảng hòa. Nhìn được hai đại đầu sỏ luyện dược sư công hội đứng ra, hơn nữa cực kỳ khách khí còn cấp cho mặt mũi Tiêu Viêm cực lớn. Đãi ngộ như vậy, Tuyết Mị một bên về mặt kinh ngạc, ánh mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui trên người Tiêu Viêm. Nàng biết, năm đó Tiêu Viêm đạt được quán quân luyện dược sư đại hội, bất quá bằng vào cái đó rõ ràng muốn được Pháp Mã cùng Mễ Thiết Nhĩ luyện dược đại sư bậc này khách khí như vậy thì không thể. Đồng thời, khi nói chuyện tự hồ tình nguyện tổn hại một gã ngũ phẩm luyện dược sư cũng không nguyện cùng Tiêu Viêm có ý xung đột, lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Thanh niên năm đó bị Vân Lâm Tông truy sát tại Gia Mã Đế Quốc trước mặt này, dĩ nhiên còn có năng lực loại này. Bên cạnh Mễ Thiết Nhĩ, ánh mắt nữ hài xinh đẹp lóe ra nhìn hắc bào thanh niên kia. Tại trước sự hạ mình của hai đại đầu sở công hội về mặt bình tĩnh vẫn như cũ, đôi môi mọng đỏ xinh đẹp, trong lòng cũng hoảng hốt một hồi. Năm đó, thiếu niên kia tuy rằng kiệt xuất, nhưng bất quá chỉ là một tiểu bối có ít tiềm lực mà thôi. Nhưng mà hiện giờ ngắn ngủi 3 năm thời gian trôi qua, cũng đã lớn trở thành một gã cường giả mà ngay cả hội trưởng Pháp Mã cũng phải khách khí đối đãi. Tốc độ phát triển như thế, quả nhiên khiến kẻ khác âm thầm hoảng sợ. Thảo nào năm đó ngay cả Thái Gia Gia đều nói người này ngày sau thành tựu chắc chắn bất phàm. Nữ hài đột nhiên nhớ tới thời điểm năm đó, Gia Hình Thiên cũng nói như vậy. Trước đây, nàng có phần không quá tin phục, nhưng mà hiện giờ, mặc dù cao ngạo như nàng cũng không thể không nói một tiếng phục trong lòng. So sánh thế hệ thanh niên cùng với Tiêu Viêm năm đó, thì Tiêu Viêm hiện giờ không thể nghi ngờ đã tiến đến một trình độ mà không ai có thể theo kịp. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người Pháp Mã, Tiêu Viêm lại nhìn Phó Nham sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình không dám nhúc nhích một chút, cười cười, chậm rãi thu hồi bàn tay, nhẹ giọng nói. Nếu hai vị hội trưởng đứng ra, Tiêu Viêm tự nhiên ta cũng không có biện pháp gì. Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, Phó Nham nhất thời thở phù một hơi, sắc mặt bắt đầu trở lại như cũ. Ha ha, đà tạ Tiêu Viêm tiểu huynh đệ bỏ qua cho Phó Nham một mạng. Việc hôm nay, lão phù sẽ tự mình xử lý, sau đó cho người một cái công đạo. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa thực sự xuất thủ đối với Phó Nham, Pháp Mã cũng thở dài một hơi, vội vã đi. Tiêu Viêm khoát tay áo, liếc mắt nhìn áo ba, nói vậy cũng biết việc xử lý này người đen đủi nhất tất nhiên là hắn. Bởi vậy, khuôn mặt hắn trắng bệch, nhìn qua trông giống như bạch phiến. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên đã đá trúng một khối thiết bản như thế. Mọi người đến đông đủ rồi sao? Ánh mắt chuyển hướng Pháp Mã, Tiêu Viêm trọng tâm cũng không phải ở đây, không muốn dây dưa ở đây nhiều, nói. Ha ha, đã đến đông đủ, đang chờ ngươi. Pháp Mã gật đầu cười. Vậy đi thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng không chậm chạp, nghiêng đầu hướng về Tuyết Mị mỉm cười nói. Ta hiện tại có việc, liền đi trước, về sau gặp Phật Khắc Lan Đại Sư cho ta gửi lời hỏi thăm. Nói xong, hắn cũng không đợi Tuyết Mị đáp lời, lôi kéo Tử Nghiên bước đi vào phía trong đại sảnh. Đợi đến thời điểm Tiêu Viêm xoay người ly khai, Tuyết Mị mới hồi phục tinh thần lại. Hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nhìn đạo bóng lưng hơi gầy thon dài. Trong mắt có một chút tia sáng kỳ dị bắt đầu khởi động. Năm đó, thời điểm nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm, thì người kia còn đang vì nhị phẩm luyện dược sư mà phấn đấu. Nhưng hôm nay thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác một chút, dĩ nhiên có thể cùng những nhân vật cường giả trong đế quốc mà so sánh. Biến ảo loại này, không thể nói nên lời. Nói vậy, nếu thời điểm Phật Khắc Lan cùng Áo Thác biết được, cũng sẽ rất là cảm thán hay sao? Một đường theo bọn người Pháp Mã chuyển qua mấy đường, sau đó dọc theo thang lầu, chậm rãi hướng về phía trung tâm của công hội. Bước đi quen thuộc, vẫn đang cùng Pháp Mã, Mễ Thiết Nhĩ mỉm cười nói chuyện. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng qua thanh lệ nữ hài một bên, nhìn qua có vài phần quen mặt, mỉm cười nói. 3 năm không thấy, tiểu công chúa thật ra càng ngày càng xinh đẹp. Thấy Tiêu Viêm đột nhiên chăm chú nhìn mình, thành nữ hài nhất thời ngẩn ra, chợt giảo hoạt cười nói. Không nghĩ tới đại cao thủ như ngươi còn có thể nhớ kỹ ta, thật là vinh hạnh. Nữ hài này vẫn một cách tinh quái như cũ, Tiêu Viêm hơi cười, cảm thụ được cỗ hoạt bát khí tức kia của nàng, khuôn mặt bình thản kia cũng hiện lên một dáng tươi cười. Mấy năm nay lưu lạc, lịch lãm tuy rằng phong phú nhưng khiến cho hắn giống như một tiểu lão đầu. Ai có thể nghĩ đến, kỳ thực tuổi tác của hắn so với tiểu công chúa cũng không lớn hơn bao nhiêu. Xa xa năm đó, một đám tiểu bối còn đang vì quán quân luyện dược sư đại hội kia mà người tranh ta đoạt. Nhưng hiện giờ, tình cảnh không còn giống như xưa nữa. Hành tẩu phía trước, Pháp Mã cùng Mễ Thiết Nhĩ liếc mắt nhìn tiểu công chúa trò chuyện cùng với Tiêu Viêm thật vui. Nao nao, chợt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một ý nghĩ khác thường. Tuổi tác của tiểu công chúa cũng lớn rồi, tựa hồ cũng nên tìm nơi trốn đi là vừa. Mà cô nàng này tâm cao khí ngạo, nhãn giới cực cao, lấy bản lĩnh Tiêu Viêm so với nàng thì cực kỳ xứng đôi. Đang bước đi trong gian, đột nhiên một đạo ý niệm trong đầu từ hai lão đầu trong lòng toát ra, liếc nhau, khóe miệng xuất hiện một dáng tươi cười của lão hồ ly. Đối với suy nghĩ của hai người phía trước, Tiêu Viêm tự nhiên là không rõ ràng lắm. Ngửi khí tức thanh xuân tán phát ra từ trên người nữ hài bên cạnh, hắn thật ra có chút cam tâm tình nguyện. Chính mình ở đây một cũng trở nên trẻ tuổi hơn rất nhiều. Bất quá thời điểm lúc Pháp Mã, Mễ Thiết Nhĩ dừng cước bộ lại tại một chỗ trước đại môn, hắn cũng chậm rãi ngừng nói chuyện, sửa sang lại y phục, sắc mặt lần thứ hai trở nên bình thản không dao động. Hắn biết, gia hỏa bên trong này đều là cường giả đứng đầu Gia Mã Đế Quốc. Năm đó hắn chỉ có thể ngưỡng mộ bọn họ mà thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn lại có tư cách nhìn thẳng bọn họ, thậm chí còn nhìn xuống. Pháp Mã cười nói một tiếng, sau đó cùng Mễ Thiết Nhĩ liếc nhau, nhẹ nhàng đẩy cửa chính ra, thân thể hơi nghiêng, mở cái khóa ra. Bên trong đại sảnh rộng rãi mà sáng ngời, một bầu không khí khác thường bao phủ. Mấy đạo nhân ảnh ngồi trong đó, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu. Bất quá mặc dù đang nói chuyện, một ít người ánh mắt vẫn như cũ sẽ không tự giác rời về phía chỗ cửa chính, trong lòng rõ ràng có chút không yên. Hơn nữa, tuy rằng ai ngồi ở đây chính mình cũng đều có thế lực không kém tại Gia Mã Đế Quốc, nhưng lại có chút đứng ngồi không yên. Cọt kẹt! Cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên chậm rãi mở ra, âm thanh mở rộng cửa thanh thúy vang lên bên trong đại sảnh đang lặng yên. Mà theo cửa phòng mở ra, mọi người trong đại sảnh thắt lưng không tự chủ được thẳng lên một ít, ánh mắt cũng vậy, trong nháy mắt di động rồi sau đó dừng lại tại chỗ cửa chính. Tại nơi mọi người nhìn chăm chú, cửa phòng đóng chặt rốt cục triệt để mở ra. Một lát sau, chợt một thân ảnh hắc bào sau 3 năm thời gian xa cách hiện lên trong mi mắt. Trừ vị, 3 năm không thấy, có thể cũng khỏe. Hắc bào hiện lên, một lời so với 3 năm trước đây mất đi một phần ngây ngô cùng non nớt tiếng cười, nhẹ nhàng tại trong đại sành, vang vọng lên. Chương 689, Hiện thân. Tiếng cười quanh quẩn trong đại sành, khiến cho mọi người đem ánh mắt hướng về chỗ cửa chính. Nơi đó, thanh niên mặc quần áo đen đang đứng mỉm cười, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn đem bao phủ lấy cánh tay. Tại nơi ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt kiên định. So với 3 năm trước đây thì sự thành thục cùng nội liễm đã dần thay thế cho non nớt cùng nhuệ khí. Nhìn hắc bào thanh niên đứng trước cửa chính kia, trong đại sảnh, mọi người mơ hồ đều cảm thấy có phần hoảng hốt. 3 năm thời gian đối với bọn họ mà nói cũng không xem là quá dài, nhưng mà 3 năm ngắn ngủi này, thiếu niên năm đó lại giống như lột xác từ trong ra ngoài. Ha ha, Tiểu Viêm tiểu huynh đệ, không nghĩ tới 3 năm không thấy, người dĩ nhiên đạt tới nông nỗi như vậy, thật là làm cho lão phu có chút thẹn thùng mà. Trong đại sảnh, Gia Hình Thiên là người phục hồi tinh thần đầu tiên lại, vội vã đứng dậy nói to. Tại bên cạnh Gia Hình Thiên, còn có một vị nữ tử thân hình lộng lẫy mặc cẩm bào tao nhã đứng bên cạnh. Nhìn dung mạo mỹ lệ kia, tự nhiên đó là lúc trước Tiêu Viêm đã từng gặp qua Yêu Dạ. Chỉ bất quá lúc này, người đó đã cởi ra mũ phượng, cả người thoạt nhìn thiếu một tia uy nghiêm, phần nữ nhân lại nhiều hơn. Mà lúc này Yêu Dạ, cũng vậy tại thời điểm hắc bào thanh niên xuất hiện ở đây, mang tầm mắt nhìn qua, khóe môi mỉm cười động lòng người. Ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn vị lão giả một thân áo bào này, mỉm cười, chậm rãi đi vào trong phòng khách, nói: Già lão cũng vẫn phong thái như trước. Trong khi đang nói chuyện, Tiêu Viêm ánh mắt sáng ngời cũng chậm rãi đảo qua phòng khách này. Ngoại trừ Gia Hình Thiên ở ngoài, đều là một ít khuôn mặt quen thuộc, Mộc Gia Mộc Thần, còn có sắc mặt đang có chút không quá tự nhiên là Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc ở Nạp Lan gia tộc. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, xin mời ngồi đi, đã chờ ngươi hơi lâu nha. Mộc Gia gia chủ Mộc Thần nhìn hắc bào thanh niên kia thân hình có vẻ trưởng thành cùng với bất phàm, lại liếc mắt nhìn Mộc Chiến bên cạnh, hiện giờ đã là người kiệt xuất nhất Mộc Gia trong đám trẻ tuổi, trong lòng than nhẹ một tiếng. 3 năm trước, bọn họ, lúc đầu 2 người bọn họ đều ngang với nhau, nhưng mà hiện tại, một người đã vượt xa rồi. Ngồi bên cạnh Mộc Thần, Mộc Chiến, ánh mắt cũng cảm thụ được ánh mắt của hắn, lập tức đảo cặp mắt trắng dã, nhìn Tiêu Viêm kia tuổi trẻ cùng chính mình không sai biệt lắm. Trong lòng cũng bồi hồi một trận. 3 năm này hắn trên phương diện tu luyện đã tính là có chút chăm chỉ, nhưng mà cho tới bây giờ, thực lực mới bất quá là thất tinh đấu linh. Thành tựu như vậy nếu là đặt ở Mộc Gia hoặc trong gia tộc khác, nhìn qua đích xác là có chút nhanh chóng, nhưng so sánh cùng Tiêu Viêm trước mặt mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa là cách biệt một trời một vực. Người này không biết tu luyện như thế nào mà thực lực đề thăng nhanh được như vậy. Mộc Chiến thì thầm một tiếng trong lòng. Nhớ năm đó tại trong tràng hội tụ, hắn coi như là đã cùng Tiêu Viêm giao thủ qua. Lúc đó 2 người so sánh với nhau là 8 lạng nửa cân, nhưng mà tình trạng hiện tại chênh lệch này lại là kéo dài đến một mức không thể tính nổi. Xem được dáng vẻ tươi cười của Mộc Thần, Tiêu Viêm cũng nhếch môi cười. Tuy rằng Mộc Gia năm đó vẫn chưa kiện lực trợ giúp hắn như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhưng bởi vì việc làm của Mộc Thiết cũng khiến Tiêu Viêm đối bọn họ nảy sinh một chút hào cảm. Chậm rãi đi vào phòng khách, Tiêu Viêm đều cùng một ít người đang ngồi ở đây mà mỉm cười bắt chuyện. Nhưng mà không biết là do cố tình hay duyên cớ mà đặc biệt không bắt chuyện cùng với Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc ngồi một bên. Nhìn mọi người bắt chuyện với nhau, Hải Ba Đồng bên cạnh cũng tìm một chỗ ngồi xuống cạnh Tiêu Viêm. Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc dáng tươi cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Hành động này của Tiêu Viêm rõ ràng cho thấy đối với Nạp Lan gia tộc bọn họ vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng mà lấy hành động đối với Tiêu Viêm lúc trước, tất nhiên đãi ngộ như vậy thật ra không có chút nào sai. Bởi vậy, bọn họ hai người cũng chỉ có giả vờ câm điếc ngậm đắng. Hiện giờ Tiêu Viêm nghiêm mặt ngồi bàn bên cạnh đã không còn là thiếu niên non nớt năm đó. Với thực lực hiện tại của hắn, coi khinh Nạp Lan gia tộc bọn họ cũng không là quá nặng. Trong đại sảnh, mọi người cũng đem biểu hiện đó thu lại trong mắt, nhưng thần sắc lại đều không đổi, giống như là không thấy trò đó. Thanh âm trò chuyện vẫn không giảm chút nào. Không lâu sau khi Tiêu Viêm ngồi vào vị trí, sau đó Pháp Mã, Mễ Thiết Nhĩ cũng từ từ tiến đến ngồi vào vị trí của mọi người trong này. Mấy phương thủ lĩnh các thế lực cực mạnh ở Giá Mã Đế Quốc cơ bản đã tề tựu đông đủ. Việc ta đem mọi người triệu tập cùng một chỗ ở đây, mọi người đều rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ không nói vòng vo. Theo mọi người ngồi ổn định, Tiêu Viêm ánh mắt vừa nhấc lên, chậm rãi cười nói. Mà nghe được Tiêu Viêm mở miệng, trong đại sảnh mọi người nhất thời dừng lại. Bọn họ biết, trận chiến quyết định, muốn bắt đầu rồi. 3 năm không trở về, không nghĩ tới Vân Lam Tông đã mở rộng tới tình trạng như vậy, đúng là không thể tưởng tượng được. Thời điểm mọi người cùng trầm tiêu, Tiêu Viêm cũng không để ý, nhàn nhạt nói. Vân Lam Tông diệt Tiêu gia ta, đây là huyết cừu nên phải có báo. Vì vậy, Tiêu Viêm ta cùng Vân Lam Tông, cục diện tự nhiên là không chết không thôi. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây đó là muốn cùng mọi người liên thủ thanh trừ u ác tính Vân Lam Tông này cho đế quốc. Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh, Vân Lam Tông hiện giờ đích thật là càng thêm cường đại, bất quá tựa hồ xung đột trực tiếp cùng chúng ta cũng không quá lớn. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, người mở miệng đầu tiên lại là Yêu Dạ ngồi tao nhã bên cạnh Gia Hình Thiên. Lúc này, nữ hoàng mỹ lệ tương lai của đế quốc nhìn thoáng qua Gia Hình Thiên bên cạnh, chợt mỉm cười nói. Nhưng thần là hoàng thất, chúng ta tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy một phương thế lực quá mức cường đại, thậm chí dẫn đến mất cân đối trong đất nước. Cho nên, nếu Tiêu Viêm tiên sinh thật lòng nắm chắc đối phó được Vân Lam Tông mà nói, hoàng thất ta cũng có thể trợ giúp trong khả năng cho phép. Dương mắt nhìn thoáng qua gương mặt nữ nhân đang nói chuyện có chút tâm kế, Tiêu Viêm lắc đầu cười, lại đột nhiên nói. Đoạn thời gian trước, lúc ta trở lại Gia Mã Đế Quốc, thời điểm cách vùng sát biên giới Trấn Quỷ Quan, vừa vặn gặp được một gã trưởng lão Vân Lam Tông, mà lúc đó, tên kia trưởng lão đang đứng về phía một gã phó thống lĩnh thuộc Vân Lam Tông đang cướp đoạt vị trí thống lĩnh. Chỉ cần hắn có thể trở thành Trấn Quỷ Quan tối cao thống lĩnh, như vậy, chỉ sợ quân đội đóng quân ở đó chỉ sợ rằng đều quy phục dưới trướng Vân Lam Tông. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ sắc mặt đại biến giống mặt, thất thanh nói. Làm gì có khả năng đó? Xem được quá hai người sợ hãi, Tiêu Viêm mỉm cười, xem ra Mục Thiết quả nhiên còn chưa đem tin tức này báo cáo. Trấn Quỷ Quan thống lĩnh, tên là Mục Thiết, nói vậy để hai vị cũng có chút tin tưởng, hắn cũng là người của Mục gia. Tiêu Viêm cười nói. Về phần thật giả của sự tình, sợ rằng qua 2 ngày tiếp theo sẽ có tin tức báo cáo. Nghe vậy, Yêu Dạ cùng Gia Hình Thiên sắc mặt đều có chút biến ảo lên. Nếu như việc này là thật mà nói thì chẳng phải là Vân Lam Tông thực sự đã bắt đầu xuất thủ đối với Hoàng Thất. Mấy năm nay, dã tâm của Vân Lam Tông đều biểu hiện ra. Nói vậy lấy tình báo của các vị, hẳn là đều biết một ít. Ngày sau thật đợi được ngày kia, các người chỉ có 2 lựa chọn. 1 là bị Vân Lam Tông tiêu diệt. 2 là đầu hàng bọn họ. Gia nghiệp của chư vị đều là do tổ tông dốc sức cực khổ mà làm nên. Nếu mà đi đầu hàng Vân Lam Tông như vậy, thì các vị có cảm thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hay không? Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn toàn trường, cười đạm nhạt nói. Cho nên hôm nay gọi mọi người đến đây, đơn giản đó là cấp cho chư vị biết tình thế nước sôi lửa bỏng. Tình hình đế quốc hiện giờ đã không còn có chỗ cho trung lập. Mười ngón tay giao nhau, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Ta cùng với Vân Lam Tông chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Trận đại chiến này với ta mà nói là rất quan trọng, cho nên ta sẽ không cho phép xuất hiện bất luận sự cố gì. Tại trước khi quyết chiến, chư vị có thể cấp cho Tiêu Viêm một cái lập trường. Tiêu Viêm nói lần này đã nói rõ với mọi người, hắn nếu cùng Vân Lam Tông đại chiến thì sẽ không tha cho những thế lực bàng quan tại đế đô. Dù sao đến lúc đó, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, một ít thế lực đánh bất ngờ phía sau, sợ rằng sẽ đem đến biến cố không nhỏ cho trận đại chiến này. Lời nói này tràn ngập bá đạo, nhưng mà lời này vừa hết, mọi người đang ngồi đây không ai cảm thấy không thích hợp chút nào. Bởi vì bọn họ cũng đều biết hiện giờ tư cách của Tiêu Viêm thừa đủ để nói như thế này. Sau khi Tiêu Viêm nói xong, bầu không khí trong phòng khách nhìn qua có chút áp lực. Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Mộc Thần, Nạp Lan Kiệt, bọn người ánh mắt nhìn nhau đều là rơi vào cảm xúc trầm ngâm. Chọn lập trường trong chuyện này không phải là trò đùa như vậy. Nếu mà chọn sai, kết cục ngày sau tất nhiên là hủy diệt như vậy. Bởi vậy, cho dù là ngay cả bọn họ trong lúc nhất thời cũng khó có thể đưa ra chủ ý như thế nào. Ha ha, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta trái lại sẽ đứng về phía Tiêu Viêm. Nhưng thật ra lão phu biết, coi như là đầu phục Vân Lam Tông thì sợ cũng không có kết cục gì hay. Hiện giờ Vân Sơn, hắc hắc, trừ vị chính mình tốt nhất nghĩ lại đi. Xem được sự chần chờ trong lòng mọi người, Hải Ba Đông cười hắc hắc nói. Nghe được lời nói của Hải Ba Đông, mọi người đều bĩu môi. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người hiện giờ cùng với Tiêu gia hầu như mà nói là tuy hai mà một. Người tự nhiên sẽ phải giúp Tiêu Viêm. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, mọi người trong lòng cũng có mấy phần ghen tức. Năm đó nhìn ra Tiêu Viêm này không phải là người bình thường, cũng không phải chỉ có một mình Hải Ba Đông. Nhưng mà quyết đoán dám mạo hiểm đắc tội với Vân Lam Tông, khi hắn nguy hiểm ra tay tương trợ thì chỉ có một người là hắn mà thôi. Khụ, Tiêu Viêm tiên sinh, không biết người lần này cùng Vân Lam Tông đại chiến có vài phần thắng. Mộc Thần ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói. Lúc này hắn xưng hô đối với Tiêu Viêm đã xảy ra một ít cải biến. Người này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tựa hồ mọi người ở đây không ai dám coi khinh. Mà nghe được vấn đề này của Mộc Thần, bọn người Gia Hình Thiên lỗ tai cũng vội vã run lên. Muốn để cho bọn họ lựa chọn hắn thì tự nhiên Tiêu Viêm cũng phải để lộ ra một ít con bài chưa lật, để cho bọn họ yên tâm mà chọn lựa. Thắng bại phân ra là 5 năm. Đối với suy nghĩ chờ mong của mọi người, Tiêu Viêm lại là đạm nhạt cười nói. Đối với phần thắng không trên không dưới thì rõ ràng mọi người cũng có chút không quá thỏa mãn. Lập tức Gia Hình Thiên cười gượng một tiếng, nói: Tuy nói người lần này trở về mang đến không ít đấu vương cường giả, nhưng hôm nay đấu vương cường giả của Vân Lam Tông sợ cũng không ít. Hơn nữa, theo ta được biết, trong Vân Lam Sơn thì chí ít còn có 3 gã đấu hoàng cường giả có thể so với Vân Đốc, Vân Sát. Đương nhiên, phiền toái nhất tự nhiên là Vân Sơn. Không biết người có nắm chắc đối phó được với hắn không? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, bấm tay bắn ra một lũ bích lục hỏa diễm hướng về phía cửa sổ, cuối cùng tiêu thất không thấy. Mà thời điểm mọi người ở đây đang có chút nghi hoặc về cử động này của hắn, thì đột nhiên có tiếng phá phong tại ngoài cửa sổ vang lên, chợt ba đạo thân ảnh thiểm lượng mà vào, ba đạo kia còn có khí tức của đấu hoàng cường giả khiến sắc mặt bọn họ nhất thời hơi đổi. Đấu hoàng cường giả, tự nhiên ta cũng có. Chỉ vào âm cốt lão tam nhân mới xuất hiện, Tiêu Viêm đạm đạm nhếch môi, nhưng mà lời nói vừa rơi xuống thì không gian bên cạnh đột nhiên ba động một hồi, chợt một đạo thân ảnh già nua nhìn qua có chút hư ảo, từ từ xuất hiện trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đấu tông cường giả, đương nhiên cũng có. Thân ảnh hư ảo vừa hiện ra, tiếng cười già nua chậm rãi vang lên, chợt bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức dồi dào khiến khuôn mặt mọi người đều biến sắc như thủy triều dâng lên. Chương 690, hôn lễ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, soi sáng phía trên nhân ảnh già nua nhìn có chút hư ảo, nhưng mà trên mặt đất không có lấy một cái bóng. Tình cảnh như vậy, nhìn qua thoáng có chút quỷ dị. Đột nhiên xuất hiện nhân ảnh cùng với trong giây lát bộc phát ra dồi dào khí tức kiêu ngạo của đấu tông cường giả, trực tiếp làm cho mọi người trong đại sảnh lâm vào tình trạng chết lặng. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào người trước mặt kia, kinh hồn bạt vía ở trong lòng. Thời điểm có màn lặng ngắt như tờ tại đây, Tiêu Viêm vẻ mặt cũng kinh ngạc, một lát sau mới từ từ cười khổ nói. Lão sư, ngài thế nào lại đi ra? Lão sư, nghe Tiêu Viêm xưng hô với thần bí lão già như vậy khiến mọi người trong lòng nhất thời nhảy dựng lên, nhãn thần sau đó của mọi người lại trở nên dị dạng rất nhiều. Những tiến bộ này của Tiêu Viêm bọn họ có thể thấy rõ ràng, nhưng mà này trong đó có một ít duyên cớ là thiên phú tu luyện. Nếu ngẫm nghĩ lại mà nói, chỉ sợ cũng không thể thiếu sự băng trợ của thần bí lão nhân này. Ha ha, không sao, dù sao thì sớm muộn cũng bị mọi người biết được. Dược lão cười cười, đây là lần đầu tiên hắn hiện thân ở trước mặt người ngoài trừ Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa ra. Nhưng những cử động này không phải là ngẫu nhiên, Hắn biết thời điểm mà Tiêu Viêm cùng Vân Lăng Tông quyết chiến thì hắn hẳn là khó có thể che giấu thân hình. Đã như vậy, xuất hiện sớm mấy ngày thì có khác nhau gì? Hơn nữa, xuất hiện ở thời điểm tuyển chọn này thì không thể nghi ngờ còn có thể trở thành một con bài quyết định và quan trọng khiến bọn người Gia Hình Thiên đang có chút do dự cấp tốc lựa chọn lập trường. Nghe được Tiêu Viêm cùng Dược Lão nói chuyện, mọi người xác định lại quan hệ hai người, lập tức đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau, đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới, người kia dĩ nhiên còn có con bài bậc này chưa lật, thảo nào giống cùng Vân Lâm Tông khiêu chiến. So sánh cùng bọn người Gia Hình Thiên đang hoảng sợ, Hải Ba Đông cùng Âm Cốt với mấy người còn lại càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì bọn họ rõ ràng, ngoại trừ thần bí lão già trước mặt này thì ngoài ra bên cạnh Tiêu Viêm còn có một gã có thể cùng đấu tông cường giả đối địch, là siêu cấp cường giả Mỹ Đỗ Toa. Mà nếu tính ra như vậy mà nói, chẳng phải là bên cạnh Tiêu Viêm có hai gã siêu cấp cường giả có thể sánh vai cùng đấu tông cường giả. Nghĩ đến đây, Âm Cốt Lão, Tổ Mị, Thiết Điểu ba người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều tràn ngập kinh hãi. Trong lòng cảm thấy một hồi may mắn, hoàn hảo thời điểm trước đây tại Hắc Giác Vực vẫn chưa cùng Tiêu Viêm có chính diện xung đột. Không thì sợ rằng ngay cả bọn họ cũng đều sẽ bước lên con đường của Phạm Lao kia. Một góc trong phòng khách, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc cũng từ từ hồi tinh thần lại sau khi Dược Lão xuất hiện làm trong lòng khiếp sợ. Hai mặt nhìn nhau, cùng nhau hít nhẹ một ngụm lương khí, trong miệng cũng cảm thấy cay đắng. Hiện giờ, Tiêu Viêm bày ra lực lượng càng thêm cường đại, khiến cho trong lòng bọn họ càng thêm hối hận. Lúc trước, nếu tất cả đều thuận lợi mà nói, hắn sẽ là con rể Nạp Lan gia tộc bọn hắn. Nạp Lan gia tộc sẽ bởi vì hắn mà uy thế đại chấn. Nhưng mà... đem thu vào sắc mặt của những người trong đại sảnh, Dược Lão lại phất phất tay, đứng bên cạnh Tiêu Viêm đang ngồi, cười nói đạm nhạt. Đàm phán của các người Lão Phu không cần phải xen vào. Nghe được lời này của Dược Lão, mọi người trong đại sảnh bao gồm cả Gia Hình Thiên đều vội vã chắp tay. Đấu Tông cùng Đấu Hoàng chính là hai cái cấp độ cường giả hoàn toàn bất đồng. Cái cấp độ cường giả này, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, cũng có thể ở vào cường giả thượng tầng kim tự tháp, mà bọn họ nhiều lắm cũng chỉ nằm ở trung tầng mà thôi. Ha ha, không biết lão tiên sinh xưng hô thế nào, tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấy lão tiên sinh tại Gia Mã Đế Quốc. Gia Hình Thiên chắp tay hướng về Dực Lão, có chút cung kính cười nói. Lão Phu vốn không phải là người Gia Mã Đế Quốc. Hắc, thời điểm ta ở trên đại lục trà trộn, sợ các người đều còn chưa được sinh ra. Dược Lão cười cười, chợt ánh mắt xoay chuyển, quét về phía Pháp Mã trong đại sảnh. Lúc này người đó từ khi hắn vừa xuất hiện lâm vào trầm tư, tựa hồ muốn hồi tưởng ra cái gì. Người là tiểu luyện dược sư năm đó hay sao? Khí tức của người ta còn nhớ rõ, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ đến hiện giờ cũng có chút bản lĩnh. Từ trong miệng Dược Lão truyền ra tiếng cười khẽ, khiến trong đại sảnh mọi người một hồi dại ra lần thứ hai. Mà Pháp Mã kia, thân thể bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu khó có thể tin, thất thanh nói. Ngươi, ngài là lão tiên sinh năm đó. Dược Lão mỉm cười, tùy ý gật đầu, xem thần sắc nghi hoặc của Tiêu Viêm kia, nói. Thời điểm năm đó du lịch đại lục ta đã gặp qua, bất quá năm đó thành tựu so với ngươi lớn một chút mà thôi. Lúc đó lão phu thấy hắn có chút thiên phú, liền hứng khởi cân nhắc một chút. Tiêu Viêm bừng tỉnh, mà nghe được lời này của Dược Lão, bọn người Gia Hình Thiên ra mặt lại run run một hồi, trượt lau đi mồ hôi lạnh, người này rốt cuộc mới chân chính là lão yêu quái. Tại thời điểm mọi người lau mồ hôi lạnh, Pháp Mã kia về mặt lại kích động bước nhanh đến, sau đó hướng về Dược Lão xa xa mà bái lạy. Ngay lúc thời điểm hai chân gần chạm đất, Dược Lão lại vung tay áo bào, một cỗ nhu kình đem hắn nâng lên, đạm cười nói. Đừng làm lễ lớn như vậy! Trước đây ta chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, có thể có thành tựu như thế này cũng là thiên phú cùng nỗ lực của chính ngươi. Ân chỉ điểm, thể sống chết không quên. Thân thể không bái lạy được Pháp Mã cũng đành phải đứng dậy, hướng về phía Dực Lão rồi làm lễ của một vãn bối, cung kính nói. Một bên Mễ Thiết Nhĩ, nhìn được Pháp Mã dĩ nhiên đối với Dực Lão mà làm lễ lớn như vậy, trên trán cũng không nhịn được mà mồ hôi lạnh chảy ra. Hiện giờ... Pháp Mã chính là một ngũ phẩm luyện dược sư gã hàng thật giá thật, mà thành tựu như vậy có được còn do lão già trước đây tùy ý chỉ điểm một chút. Khó có thể tưởng tượng, lão già này đến tuột cùng đẳng cấp cùng lai lịch đáng sợ ra sao. Nhìn thấy mọi người bị dọa đến mức khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh, Dược Lão lắc đầu bất đắc dĩ, hướng về mọi người phất phất tay, chợt nói. Được rồi, Các người tự mình nói chuyện chính sự đi, nếu không đệ tử này của lão phu lại bảo ta làm dây dưa sự tình của hắn. Được rồi, theo như lời của Tiêu Viêm lúc trước, trước khi cùng Vân Lâm Tông quyết chiến thì luôn luôn muốn giải quyết tốt sự tình. Cho nên, các vị chính mình tự mình đánh giá cho tốt một chút đi, lập trường này nên tuyển cho tốt. Lời nói này tựa hồ có hàm xúc một ít ý tứ uy hiếp, mà một gã đấu tông cường giả nói như thế này, khiến mọi người đang ngồi ở đây sắc mặt ai cũng khẽ biến. Dứt lời, Dược lão cười cười, chợt thân hình run lên, thân ảnh hư ảo từ từ phai nhạt, cuối cùng lần thứ hai quỷ dị tiêu tán. Nhìn thấy Dược lão tiêu thất, Tiêu Viêm cũng lắc đầu bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn mọi người, cười nói: "Ha ha, không có ý tứ, gia sư luôn luôn nói đến là đến, nói đi là đi." Nghe vậy, mọi người cũng vội vã cười một hồi làm lành. Nếu nói lúc trước bọn họ còn cảm thấy thời điểm hiện giờ Tiêu Viêm đã đáng để bọn họ nhìn thẳng vào, mà hiện tại liền có thêm tư cách làm bọn hắn ngưỡng mộ. Lão sư đấu tông thực lực, bối cảnh như vậy trong Gia Mã đế quốc này thì còn có gì để sợ? Thế nào, chư vị, đúng là suy nghĩ được rồi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Tiêu Viêm đôi mắt sắc lên, đột nhiên hỏi. Phòng khách lần thứ hai lâm vào trầm tiêu. Một lát sau, Pháp Mã mạnh mẽ cắn răng một cái, trầm giọng nói: "Lão tiên sinh cùng ta có ân chỉ điểm, luyện dược sư công hội ta đây lần này liền đánh cược một keo, toàn lực trợ giúp người nghênh chiến Vân Lam Tông." Pháp Mã nói khiến mọi người đều là cả kinh. Luyện dược sư công hội tại Gia Mã đế quốc chính là có danh vọng không thấp, có bọn họ băng trợ, không thể nghi ngờ gì nữa sẽ khiến bọn người Tiêu Viêm thanh thế tăng vọt. "Nếu Pháp Mã hội trưởng đã quyết đoán như vậy, Mộc gia ta đây cũng sẽ cùng với các ngươi. Dù sao Vân Lâm Tông kia cũng xem Mộc gia ta không vừa mắt từ lâu, hiện tại không động thủ thì kết cục sau đó sợ cũng không tốt hơn chút nào." Không lâu sau thanh âm Pháp Mã rơi xuống, Mộc Thần vỗ mặt bàn, cắn răng tàn bạo nói: "Ngũ đại thế lực đã có tam phương biểu lộ lập trường, duy nhất thừa ra liền chỉ có Hoàng Thất cùng Nạp Lan gia tộc." Yêu Dạ mi mắt nhíu chặt lại, ánh mắt cùng Gia Hình Thiên liếc mắt nhìn nhau, chợt thanh âm trong suốt nói: "Tiêu Viêm tiên sinh, muốn Hoàng Thất ta toàn lực trợ ngươi cũng không phải không thể. Bất quá, xin cho Yêu Dạ ở đây hỏi một vấn đề." "Yêu Dạ công chúa mời nói." Vân Lam Tông đích thật tại Gia Mã đế quốc là mãnh hổ cực đại nhất, nhưng hôm nay thế lực Tiêu Viêm tiên sinh cũng đã không kém, thậm chí đủ để so sánh cùng với Vân Lam Tông. Yêu Dạ muốn hỏi, nếu là ngày sau thanh trừ Vân Lam Tông xong xuôi, vậy ngươi có hay không trở thành một mãnh hổ khác của Gia Mã đế quốc ta? Như vậy mà nói, Hoàng Thất ta đây trước hay sau chẳng phải là tình cảnh vẫn như cũ hay sao? Yêu Dạ xinh đẹp căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Viêm, dĩ nhiên là không có chút ý khiếp sợ. Yêu Dạ nói lời này không thể nghi ngờ gì nữa là cực kỳ có ý châm chích. Bởi vậy, tiếng nói vừa dứt, bầu không khí trong đại sảnh nhanh chóng căng thẳng lên. Một ít người âm thầm chảy mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng cô nàng này thế nào lại gan lớn như vậy. Ngón tay điểm nhẹ phía trên mặt bàn, Tiêu Viêm đang liếc mắt nhìn chằm chằm vào Yêu Dạ bên cạnh mình. Gia Hình Thiên tuy rằng thân thể không di chuyển, có thể cảm thụ được Tiêu Viêm vẫn như cũ, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng. "Bất luận là địa phương nào thì sẽ luôn luôn có phân chia mạnh yếu. Ngày sau có thể thế lực ta sẽ trở thành một đầu mãnh hổ của Gia Mã đế quốc. Thì bất quá, ta lại có thể ngồi đây cam đoan với ngươi rằng, chỉ cần Hoàng Thất không suy nghĩ động tâm, thì cái loại chuyện đoạt quốc chi quyền như Vân Lam Tông muốn làm này, ta cũng sẽ không làm." Trầm tựu rằng co hồi lâu, Tiêu Viêm rốt cục nhàn nhạt ra. Đối với Tiêu Viêm trả lời thuyết phục như vậy, Yêu Dạ tự hồ có chút không quá thỏa mãn vẫn như cũ. Bất quá ngay thời điểm nàng còn muốn mở miệng thì sắc mặt Tiêu Viêm lại là hơi trầm xuống, nói: "Yêu Dạ công chúa, người hẳn là cũng biết, nếu ta lần này không ra tay mà nói, chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm, Hoàng Thất người sẽ triệt để bị Vân Lam Tông hủy diệt. Cho nên mong rằng người nhận biết tốt cơ hội lần này mà thu vào, chớ có cho rằng Tiêu Viêm ta cầu xin người hợp tác." Nghe được Tiêu Viêm nói đến đây, Yêu Dạ trong lòng cả kinh. Đến lúc này nàng mới vừa mới nhớ lại, trận hợp tác này kỳ thực chỉ là Tiêu Viêm muốn giải quyết triệt để tai họa ngầm nên vừa rồi mới đưa ra. Bọn họ tự hồ tham chiến cùng hay không thì cũng không có tác dụng gì mang tính quyết định. Tiêu Viêm lần này nói lời nhuệ khí bức người vừa xong, Yêu Dạ rốt cục bất đắc dĩ bại lui, mà lúc này Gia Hình Thiên bên cạnh cười nói: Yêu dạ còn trẻ, làm việc tự nhiên không cẩn thận, mong rằng Tiêu Viêm tiên sinh chớ trách. Ha ha, nếu tất cả mọi người đồng ý, hoàng thất ta đây tự nhiên cũng không thể bài trừ bên ngoài. Tiêu diệt Vân Lam Tông lần này, hoàng thất ta tất nhiên đem hết toàn lực ra. Nhìn thấy ngay cả hoàng thất đều đã cho thấy lập trường, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc cũng đồng thanh cho thấy sẽ cùng nghênh chiến với Vân Lam Tông. Xem được những lão hồ ly gia hỏa này rốt cục đồng ý, Tiêu Viêm cũng vậy trong lòng thở dài một hơi, cười nói: đã như vậy, liền cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Mặt khác, ta kính nhờ mọi người một việc, đó là không được mang chuyện gia sư truyền ra ngoài. Nghe vậy, mọi người vội vã gật đầu. Nhìn thấy tất cả đều thỏa đáng, Hải Ba Đông cũng mỉm cười, từ ghế ngồi dậy, vừa muốn nói thì thần sắc đột nhiên khẽ động, bàn tay đưa ra hướng về ngoài cửa sổ, chợt một con chim truyền tin bay vào cuối cùng đậu ở trên bàn tay. Là tình báo Nhã Phi truyền đến. Đem tờ giấy mà con chim truyền tin mang theo gỡ xuống, Hải Ba Đông hướng về phía Tiêu Viêm, chợt chậm rãi mở ra, mà theo tờ giấy mở ra là sắc mặt nhất thời hơi đổi của Hải Ba Đông. Làm sao vậy? Thấy thế, Tiêu Viêm nhướng mày hỏi. Hải Ba Đông miệng liếm liếm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói: Vân Sơn lão gia hỏa kia muốn tại Vân Lam Tông xử lý một hồi hôn lễ. Hôn lễ? Ai? Đồng thời mắt Tiêu Viêm hơi co rụt lại. Cổ Hà cùng Vân Vân.